Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 104. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì hiệp hội võ đạo cùng với cả chấp pháp tháp chủ đã đến gặp Vân Phi Sương, và có vẻ như là muốn cái dàn xếp cái vụ mà rất nhiều cường giả đã bị Vân Phi Sương bắt. Thế nhưng mà Vân Phi Sương nói rằng hắn không có chịu sự quản chế của chấp pháp tháp, và lúc này thì cũng rất là nhiều cường giả đứng về phía Vân Phi Sương như là sư phụ của mình, cùng với cả sư phụ của Lâm Chỉ Khê cũng như sư phụ của Lương Âm đều là những cường giả rất mạnh của đại lục. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 104. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ bộ chuyện này tới những người bạn có cùng sở thích nghe chuyện tiên hiệp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của tập số 104. Tập 104 có tựa đề là Chấp pháp tháp nhượng bộ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Võ giả của vạn thế đại lục sẽ không có nghĩ rằng hiện giờ trong phủ thành chủ của Thiết Cốt Thành sẽ có 6 cường giả thành cấp. Lại không ai ngờ Vân Phi Sương công nhiên trở mặt cùng với chấp pháp tháp. Cái khí phách bực này là vinh váo cỡ nào? Phải biết rằng, từ khi chấp pháp tháp thành lập cho tới nay, không có người nào, thế lực nào dám trở mặt ngay thẳng như vậy. Sự việc người khác không có dám làm, Vân Phi đại tiên thần hắn thì dám. Bởi vì hắn nắm giữ ngàn vạn ma linh, đâu cần phải kiêng kỵ chấp pháp tháp. Tháp chủ của chấp pháp tháp rất tức giận. Bất quá khi bọn người mẫu đơn thánh quân lần lượt xuất hiện, cho thấy thái độ chống đỡ cho Vân Phi Sương, thì hắn mới ý thức được thiên tài tuổi còn trẻ này sớm đã có thành tựu. Không thể nào dùng chấp pháp tháp có thể đe dọa được hắn nữa. Vài cường giả đại thánh xuất hiện, mặc dù không có thả ra tu vi, thế nhưng trong lúc vô hình thấu phát ra thánh uy, khiến cho bầu không khí ở bên trong đại sảnh trở nên vô cùng là áp lực. Lâm Chỉ Khê có tu vi vũ vương, có thể miễn cưỡng thích ứng. Nếu như đổi lại là những vũ tông hoặc vũ sư thì sợ rằng đã là không thể nào chịu đựng nổi. Vân Phi Sương ngồi xuống nói: "Ai, tháp chủ chấp pháp tháp, người có thể yên tâm, những ma linh này của ta sẽ không có quấy rối bách tính." Thái độ cứng rắn thế nhưng phải có chừng mực, phải để cho tháp chủ của chấp pháp tháp có đường có lối thoát, càng quá thì cũng không tốt. Quả nhiên, tháp chủ chấp pháp tháp cũng theo bậc thang kia đi xuống, hỏi lại: "Người bảo chứng điều này?" "Đương nhiên rồi." Vân Phi Sương tự tin nói. "Vân Phi Sương ta lấy nhân cách ra cam đoan, mà linh tiến vào vạn thế đại lục tuyệt đối là sẽ không xâm phạm những người dân phổ thông, chỉ dùng trên mặt quân sự, mà số lượng thì sẽ không có vượt quá 300.000. Tháp chủ chấp pháp tháp cùng với Quan Thành Thành khẽ giật mình, không có cao hơn 300.000 sao? Chẳng lẽ tên này không chỉ khống chế mấy vạn ma linh mà còn có rất nhiều sao? Tháp chủ chấp pháp tháp nói: "Vân Phi Sương, vậy hy vọng người nói được thì làm được, nếu không tới khi đó thì đừng có trách chấp pháp tháp chúng ta." Đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Thế nhưng vào lúc này, Quan Thành Thành lại nói sang chuyện khác. "Lão Hủ cho rằng việc cấp bách hiện tại vẫn là nên nói chuyện về những vũ hoàng bị giam giữ đi." Hắn ngược lại không quan tâm tới những ma linh kia, hôm nay tới đây cũng chỉ là muốn người nhờ vả. Là cũng là do được người nhờ vả. Vân Phi Sương nói: "Hai vị tới đây để đại biểu cho những gia tộc kia đến đòi người sao? Vậy không biết có mang theo hoàng kim không?" Quan Thành Thành cười cứng ngắc nói: "Vân thành chủ, những vũ hoàng bị người bắt giữ quả thật là tài nghệ không có bằng người, thế nhưng tiền chuộc như vậy thì quá cao rồi. 500 vạn một vũ vương, 2.000 vạn một vũ hoàng mà còn cao sao?" Vân Phi Sương hỏi lại. Quan Thành Thành im lặng. Vũ vương và vũ hoàng là người sống sờ sờ, cũng không có phải là thương phẩm, sao mà có thể định giá? "Không bằng như vậy đi, xem mặt mũi của chấp pháp tháp cùng với hiệp hội võ đạo, vũ vương 200 vạn, vũ hoàng 1.000 vạn." Khóe miệng của Quan Thành Thành có giật. Tên này thật coi giống như là thương phẩm vậy, còn có cái mặc cả, mà bắt đầu là muốn 1.000 vạn, hiện tại vẫn là cái giá này, nể tình cái con mẹ gì. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, đây đã là phòng tuyến cuối cùng của bản thành chủ rồi, nếu như hai vị không có đồng ý, vậy thì xin mời trở về cho. Vấn đề có liên quan tới tiền, Vân Phi Dương hắn chính là quỷ keo kiệt, tuyệt đối là sẽ không chịu thỏa hiệp. Vũ Vương 200 vạn, Vũ Hoàng 1000 vạn, không có được trả giá thêm. Tháp chủ của chấp pháp tháp cùng với quan thành thành cũng không có phải đến nói về vụ tiền chuộc, mà mặt mũi của họ như thế, đương nhiên là sẽ không có cò kè mặc cả gì với hắn, cho nên sau không thì cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Ngay từ đầu, hai người nghĩ rằng dựa vào chấp pháp tháp cùng với hiệp hội võ đạo, Vân Phi Dương có lẽ sẽ phải nể tình. Bây giờ thì mới biết, tên này có nhất đế tam thánh làm chỗ dựa, hoàn toàn không có sợ hãi. Trời đất, các người có nghe nói gì không? Tháp chủ chấp pháp tháp cùng với phó hiệp trưởng hiệp hội võ đạo đều đã xuất động, thế nhưng mà vẫn không thể nào có thể đòi được người trở về. Vân Phi Dương hắn thật là quá trâu bò rồi, dám không cho hai đại thế lực kia mặt mũi. Võ giả của Vạn Thế Đại Lục một lần nữa nghị luận, bọn họ giờ này đã là triệt để bội phục Vân Phi Dương, đến mức cúi rạp đầu xuống đất. Tháp chủ chấp pháp tháp cùng với phó hội trưởng của hiệp hội võ đạo, hai người này dù là đi tới tổ Long Thành thì Long Hoàng cũng sẽ phải cho đủ mặt mũi. Vân Phi Dương hắn lại kiên quyết không có chịu thả người. Nhóm thế lực của Tô gia nhất thời muốn khóc, làm sao mà xử lý bây giờ? Đến cả chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo cũng đều không có tác dụng, chẳng lẽ chỉ có thể bồi thường tiền? Giấy dụ mấy ngày, Tô gia thỏa hiệp trước, bọn họ dựa theo yêu cầu của Vân Phi Dương, Vũ Vương 200 vạn, Vũ Hoàng 1000 vạn, mang theo 3000 vạn hoàng kim tiến tới Thiết Cô Thành. Hoan hãy nói, Vân Phi Dương thật coi trọng chữ tín, sau khi mà đã xem đủ số hoàng kim, lúc này mới thả 10 Vũ Vương Tô gia cùng với Tô Hành Lập gia, hơn nữa còn là lông tóc không tổn hào. Việc này nói đến chữ tín, nếu không thì lần tiếp theo có còn ai tin. Sau khi mà đám người Tô gia được phong thích, hoàng gia cũng chịu thỏa hiệp, vội vàng mang theo hoàng kim tới chuộc người. Dù sao thì mệnh của hai vũ hoàng trân quý hơn so với hoàng kim rất nhiều. Như vậy, các thế lực khác cũng đều nhào nhào đưa tới tiền chuộc. Hoàng kim trong tay của Vân Phi Dương lúc này cũng càng ngày càng nhiều. Sau cùng thì tiền chàng cũng là chứa không hết, đành phải đặt ở bên trong tiểu thế giới. Một vũ vương 200 vạn, ra 100 tên, 2 ức, vũ hoàng 1000 vạn, ra 10 tên thì là 1 ức. Chỉ có mấy ngày thôi, tiền này đã kiếm được 3 ức rồi, mà còn là hoàng kim, đổi thành tiền bạc sẽ là 30 ức. Tiền rất dễ kiếm, nhưng người có dám kiếm hay không mà thôi. Chỉ sợ không ai giống như Vân Phi Dương, dám vũ hoàng và vũ vương của người khác để cho gia tộc của bọn họ đến đưa tiền chuộc. 3 ức hoàng kim đối với toàn bộ Đông Lăng quận thì vẫn là quá ít, mà trong tiểu thế giới còn có cả ngàn vạn ma linh, bọn họ cũng cần ăn. Thực ra, từ khi để đám ma linh tiến vào tiểu thế giới, Vân Phi Dương đã liền bắt đầu quy hoạch, để cho bọn hắn hoặc là trồng trọt, hoặc là nuôi nhốt súc vật, để mà tự cung tự cấp. Bất quá, cũng mới tiến vào chưa bao lâu, muốn đi vào quỹ đạo thì cần phải có thời gian rất dài. Cho nên, Vân Phi Dương cũng không thể nào mà không vận chuyển lương thực từ ngoại giới đưa vào. Bi kịch chính là, ma linh tộc sức ăn rất lớn, một tên có thể ăn bằng 10 người. Cái này tính ra cũng là một khoản chi tiêu rất lớn. Ma linh thì rằng rất mạnh, thế nhưng phải chế tạo hộ giáp và binh khí cho riêng họ. Điều này cũng cần rất nhiều tiền. Vân Phi Dương nói. Nửa tháng sau, ở bên trong đại giáo trường, 50.000 ma linh mặc hải giáp đặc biệt xếp hàng chỉnh tề, xem qua thì giống như là một đội quân chính quy vậy. Trên đài cao, Gia Cát Cẩm vung lên cờ xí. 50.000 ma linh nhất thời phân tán, trăm người một chỗ, giải rác chia ra. Từ trên cao nhìn xuống lại giống như là một hạt mưa. Đây chính là thủy phân trận. Trận pháp này do Gia Cát Cẩm sáng tạo ra. Chiến kỳ một lần nữa huy động, 50.000 ma linh tiếp tục chỉ thị, một lần nữa biến đổi trận pháp, rất nhanh thì liền đã hình thành ra hình thái chim nhạn vương cánh. Cuối cùng theo hiệu lệnh thu hồi, một lần nữa xếp hàng chỉnh tề. Vân Phi Dương đứng ở trên đài khen. Không tệ. Nữ nhân này quả nhiên là có tài năng. Trong thời gian ngắn liền đã tinh thông ngôn ngữ của Ma Linh tộc, còn để cho bọn hắn có thể hiểu được vận dụng trận pháp, lực chiến đấu khẳng định sẽ càng mạnh hơn trước. Thành chủ, Gia Cát Cầm nói, hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thiết Vinh quận và Bình Thủy quận cần bao nhiêu lâu thì mới có thể cầm xuống? Gia Cát Cầm tự tin đáp, 2 ngày. Thiết Vinh quận và Bình Thủy quận trong thời điểm Mạc Dư Xanh chấp trưởng Thiên Vũ quận từng đi theo Mi Sơn quận tạo thành 3 quận liên minh tấn công Thiết Cốt Thành. Về sau, Vân Phi Dương bạo phát thần lực khiến cho tất cả đều kinh sợ thối lùi. Thành chủ của 2 đại quận lúc đó nơm nớp lo sợ. Thế nhưng sau đó, Vân Phi Dương theo Tứ Hải Kiếm Đế đi tu luyện, 2 quận lại bị Chu Thiên Tề xúi dục một lần nữa tấn công Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương sau khi lịch luyện trở về, đầu tiên chính là diệt đi Mi Sơn quận, lại binh chiến Thiên Vũ quận. Thành chủ 2 quận lại bắt đầu lo lắng. Lẽ ra, trải qua 2 lần thì bọn họ cũng phải ý thức được rằng Vân Phi Dương rất đáng sợ, là địch với hắn thật không sáng suốt. Hết lần này tới lần khác, 2 quận quốc lại đi lên con đường chết một đi không có trở lại, trong 9 tháng tham dự vào toàn bộ 6 lần công phạt. Thật quá là tích cực. Nguyên nhân chủ yếu là vì Vân Phi Dương đã tiến vào mảnh đất thí luyện rồi, chắc chắn là phải chết. Thế nhưng, ai có thể ngờ, tên kia lại còn sống mà trở về. Vân Phi Dương đã muốn đòi nợ, không có lý do gì thì cũng đi. Ngày thứ 2, liền lệnh cho Gia Cát Cầm khởi xướng tấn công. Thành chủ! Phủ thành chủ Thiết Vinh Thành, một binh lính vừa mới lăn vừa bò xông tới. Run rẩy mà bẩm báo. Lâm Phong Thành đã thất thủ rồi. Thành chủ Thiết Vinh Thành mặt mày xám như tro, co quắp trên ghế, trong ánh mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Ngắn ngủi mấy canh giờ thôi, Gia Cát Cầm đã dẫn 30.000 ma linh quét ngang hơn 20 tòa thành Thiết Vinh Thành, Thiết Vinh quận. Bây giờ chỉ còn lại có Thiết Vinh Thành. Thành chủ Thiết Vinh Thành buồn bã nói: "Ai, biết vậy thì ta đã chẳng hàm hố rồi." Theo từng thành trì luân hãm, hối hận trong nội tâm của hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Năm đó không có phải vì Mạc Sư Xanh, mình cũng đâu có đi đánh Đông Lăng quận. Không thể nào trách người ta được, là do hắn thủ quà của Mạc Sư Xanh. Nếu không, sự việc cũng sẽ không có phát triển đến một bước này. Trên đời này không có thuốc hối hận. 2 canh giờ sau, đại quân của Gia Cát Cầm thế như trẻ tre công phá Thiết Vinh Thành. Vì thành chủ đại nhân này bị chạm, mang theo hối hận mà xuống Cửu Tuyền. Nhiều lần khi dễ Đông Lăng quận, lấy tính cách của Vân Phi Sương, thành chủ Thiết Vinh Thành hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Sau khi công chiếm được Thiết Vinh Thành xong, Gia Cát Cầm chỉnh đốn một chút, rồi mang theo 30.000 ma linh lại trùng điệp chạy đến Bình Thủy Thành. Lúc này, ưu điểm của ma linh tộc đã bày ra, sức chịu đựng của bọn họ hơn xa so với nhân loại. Mặc dù đã bôn ba cả ngày, vẫn là tinh lực dồi dào, lực chiến cực mạnh. Cuối cùng, khi hừng đông tới, thì hơn 20 tòa thành của Bình Thủy quận đã bị đánh hạ. Thành chủ Bình Thủy Thành cũng y như là thành chủ của Thiết Vinh Thành vậy, mang theo hối hận mà bị chạm. Nếu thời gian có thể đảo lưu, bọn họ tuyệt đối sẽ không có vì tham niệm mà đắc tội cùng với Đông Lăng quận. Cuối cùng, thế giới này đã không còn có Thiết Vinh và Bình Thủy 2 quận nữa. Cương thổ của 2 nơi này liền sát nhập vào Đông Lăng quận. Thành chủ, quả thật là nhanh hơn so với ta dự đoán. Gia Cát Cầm nói, cầm chiếm 2 quận, nàng tính ra phải dùng khoảng 2 ngày. Trên thực tế thì chỉ dùng có khoảng 20 canh giờ. Bỏ đi thời gian hành quân, không thành chiến đấu, chưa đến 5-6 canh giờ. Có thể nói là không gì không phá. Vân Phi Dương nói, cái đám này chỉ là hạ cấp quận quốc thôi. Đối thủ của chúng ta còn quận quốc càng mạnh hơn. Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Xin thành chủ cứ yên tâm. Gia Cát Cầm cho khẳng định. Thành trì cường đại cho tới đâu thì ta cũng có thể đánh hạ. Vân Phi Dương gật đầu đáp. Ta tin tưởng cô. Khi nói chuyện, Thiến Lệ tiện tay đưa tới, nắm thật chặt lấy ngọc thù non mịn của Gia Cát Cầm. Gia Cát Cẩm vội vàng tránh khỏi. Còn phản kháng sao? Vân Phi Dương cười thầm. Cổ kiếp trước toàn diệt 100.000 thiên y quân của ta, kiếp này nhất định là phải chinh phục cô để mà báo thù. Tin tức hai quận bị diệt cấp tốc truyền ra, rất nhiều võ giả ý thức được rằng Vân Phi Dương hắn đang tiến hành trả đũa. Một cuộc đại chiến đã sắp diễn ra rồi. Bọn họ từng suy đoán Đông Long quận có thể chống đỡ nổi liên minh các quận tấn công hay không. Hiện tại đảo ngược, liên minh các quận có thể là chống lại được Đông Long quận hay không. Khi hai quận kia bị diệt, sáu quận khác cũng trở nên gấp gáp. Chủ phủ quận là sản xuất nhất, bọn họ đã mất đi thành chủ, quần long vô thủ, nếu Vân Phi Dương công tới thì phải làm sao? Dựa vào đường cùng, trưởng lão của chủ gia liền tiến về thần quyết môn, hy vọng mời bọn họ xuống núi. Thế nhưng người ta liền đóng cửa, không tiếp khách. Nói đùa sao, mười vũ hoàng bị Vân Phi Dương giam giữ, chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo cũng không có cho mặt mũi. Thần quyết môn thật không có dám phái người tới. Thậm chí, trục xuất con trai của Chu Thiên Tề ra khỏi sư môn, triệt để liền phân rõ ra giới hạn. Đây chính là thế giới lấy võ vì tôn, không có thực lực, người khác có thể tùy ý khi nhục người, khinh người. Lúc có thực lực, thì người khác sẽ sợ người, kính người. Hiện tại, Vân Phi Dương đã không còn là đệ nhất thiên tài ở bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt của vạn thế đại lục nữa, mà hắn chân chính trở thành nhất phương bá chủ. Loại tông môn nhất lưu như là thần quyết môn cũng không có dám trêu chọc. 10 ngày sau, Gia Cát Cẩm liền xuất lĩnh 30.000 ma linh, phảng phất giống như là một thanh lưỡi dao sắc bén, không gì không phá. Những nơi đi qua, thành trì cường đại cho tới đầu thì cũng đều bị phá. Lấy mình các quận đã bị diệt đi 5 cái. Dựa theo tốc độ này, mấy ngày nữa thôi liền sẽ giết tới Chu Vũ Thành. Qua sự kiện lần này, thế nhân rốt cuộc đã biết Gia Cát Cẩm xuất lính 30.000 sinh vật là ma linh đến từ mảnh đất thí luyện. Bọn họ cường đại không phải là binh lính nhân loại có thể so sánh. Những ma linh đó thật là đáng sợ. Bọn họ lấy một người đánh 10 người. Rất nhiều võ giả mắt thấy công thành chiến để hồi tưởng lại ma linh cường đại mà dã man thì lòng vẫn còn sợ hãi. Để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là ma linh bắt đầu công thành thì chỉ nhằm vào binh lính, đến khi xâm chiếm thành trì cũng không có ngộ thương tới những bình dân phổ thông. Trong nhận thức của võ giả, ma linh là một bộ tộc tàn nhẫn và khát máu. Sao xuất hiện tại phần thế đại lục lại có thể dịu dàng ngoan ngoãn tuân thủ theo kỷ luật như vậy? Đỉnh đầu chấp pháp tháp, chấp pháp tháp chủ quét qua chiến báo mới nhất mà nói: hắn quả nhiên nói được thì làm được. Vân Phi Dương khởi xướng ra chiến tranh, tiến công các đại quận quốc. Hắn một mực chú ý, lo lắng những ma linh kia sẽ mất đi sự khống chế mà trắng trợn đổ sát nhân loại. 10 ngày trôi qua, chiến báo lần lượt truyền đến, không có xuất hiện hồi báo bách tính bị thương vong, làm cho chấp pháp tháp chủ đã triệt để yên tâm. Thái độ của hắn là chỉ cần ma linh không có gây tai họa cho bách tính, Vân Phi Dương hắn muốn náo cỡ nào thì cũng mặc kệ. Tháp chủ. Thế nhưng vào lúc này, một trưởng lão vội vàng đi tới nói: màn sáng tinh thần đại lục liên tiếp lại bị kích phát. Chấp pháp tháp chủ vội vàng liền đứng dậy, đi theo trưởng lão tiến vào một gian phòng phong bế. Thấy bên trên một màn sáng hiện ra một lão giả ra mặt tái nhợt. Vẻ mặt của chấp pháp tháp chủ nghiêm túc. Lão giả ở trong hình là tháp chủ chấp pháp tháp tinh thần đại lục Hà Lăng Ly. Thần sắc của Hà Lăng Ly lúc này rất suy yếu, giống như là bị thương nặng, nói: mảnh đất thí luyện tinh thần đại lục ta đã vỡ vụn ra. Một nam tử tự xưng là ma tôn, dẫn đầu ma linh càn quét đại lục, khiến cho sinh linh đổ thán, xin mời đại lục của phái cường giả đến chỉ. Đột nhiên thì ánh sáng tan vỡ. Chấp pháp trưởng lão nói: tháp chủ, màn sáng truyền tống giống như là đã vỡ vụn rồi. Chấp pháp tháp chủ nghiêm túc lên tiếng: tinh thần đại lục hẳn là đã gặp phiền phức rồi. Lúc này thì liền dò hỏi: mở truyền tống tại trận tiến về thời không của tinh thần đại lục cần mất bao nhiêu lâu? Người trưởng lão kia trầm ngâm một lát, sau đó hồi đáp. Cái này chỉ ít cũng phải cần tới nửa năm. Nửa năm sau, chiếc pháp tháp, tháp chủ trầm tư. Có còn kịp không? Lấy thần giới làm trung tâm của vũ trụ, có rất nhiều những vị diện. Phản thế đại lục chỉ là một cái xa xôi nhất. Xung quanh nó còn có rất nhiều những vị diện khác, tỉ như là tinh thần đại lục. Phàm nhân ở đây thờ phụng tinh tú. Hệ thống võ đạo của bọn họ tuy giống như là phản thế đại lục, thế nhưng linh lực thì lại xưng là tinh lực. Võ giả ở đây sau khi mà đột phá vũ đồ sẽ giác tỉnh tinh lực, nắm giữ đủ loại năng lực thần kỳ, tỉ như hỏa tinh thần, lại tỉ như là băng tinh thần. Nói trắng ra đều là thuộc tính, chỉ là đổi thuyết pháp, vạn bất biến ly tầm. Bất quá, bàn về thực lực, thì tinh thần đại lục yếu nhược hơn vạn thế đại lục, bởi vì cường giả vị diện này điều linh khí thì lại mỏng manh. Cường giả vũ phương có thể trở thành chúa tể của một phương. Vũ hoàng phải tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Vũ thánh cường giả một bàn tay đã có thể đếm đủ. Còn về vũ thần, đã là vạn năm không có xuất hiện qua. Nửa tháng trước đây, vị diện cách vạn thế đại lục không xa này đã nghênh đón một trận hạo kiếp. Kết giới do chiếc pháp tháp trấn thủ cầu thông tới mảnh đất thí luyện bị ngoại lực phá vỡ, vô số ma linh xông ra ngoài. Nếu như chỉ có là ma linh, lấy thực lực của tinh thần đại lục tuyệt đối là có thể trấn áp. Dù sao đối phương chỉ có chừng khoảng mấy chục vạn, mà nhân khẩu của cả tinh thần đại lục lại có khoảng vài trăm ức. Thế nhưng, thống lĩnh ma linh lại là một thiếu niên rất tà mị. Hắn tự xưng ma tôn, thực lực thâm bất khả chắc. Dưới trướng có 10 tên cường giả vũ hoàng. Đội hình dạng này đã thấy vạn thế đại lục cũng là rất mạnh. Tại tinh thần đại lục thì chính là càng là xưng bá một phương. Vẹn vẹn chỉ có khoảng nửa tháng, ở dưới sự xuất lĩnh của ma tôn, khối lực lượng khủng bố kia đã công hạ không ít thành trì. Ma linh càng là không có coi ai ra gì, hơn ngàn vạn sinh linh bị đổ sát. Các thế lực của tinh thần đại lục cũng không thể nào ngồi yên, không có quản tới. Bọn họ liên hợp lại, mời ra một cường giả vũ thánh đang bế quan, buộc chém giết ma linh cùng với ma tôn. Để cho bọn hắn khó mà có thể tin chính là cường giả vũ thánh kia đối chiều với tên thiếu niên, ác chiến khoảng nửa canh giờ, cuối cùng thì bị thua, bị chém giết tại chỗ. Liên quân thấy vũ thánh đã vẫn lạc, sĩ khí lập tức hao tổn nghiêm trọng, liên tục bại lui. Về sau, một vài vũ thánh ẩn thế rời núi, nhưng đều là không địch lại. Lòng người toàn bộ đại lục cũng đã bàng hoàng. Lại qua 2 tháng, bởi vì không có ai có thể ức chế được ma tôn cùng với ma linh, bọn họ thật giống như là châu chấu, không có ngừng thôn phệ những thành trì xung quanh, đồ sát bách tính không có lực hoàn thủ, có thể nói sinh linh đồ thán, tiếng kêu than khắp trời. Trên không của tinh thần đại lục đã bị một bầu không khí hoảng sợ bao phủ. Chấp pháp tháp, tháp chủ của tinh thần đại lục là Hà Lăng Ly, sau khi đánh thua ma tôn, kéo lấy thân thể đã bị thù thương, chạy về chấp pháp tháp, lấy tinh huyết tới làm vật dẫn, cầu thông đến màn sáng của vạn thế đại lục. Lúc này, hắn chỉ có thể cầu thông tới vị diện cường đại hơn mình, để mà khẩn cầu đối phương có thể điều động võ giả càng mạnh hơn đến diệt đi ma tôn cùng với ma linh. Thế nhưng khi mà vừa mới mở ra màn sáng, do thương thế quá nặng, không thể nào kéo dài được lâu, lời còn chưa dứt thì liền đã vỡ nát. Hà Lăng Ly suy yếu ngồi trên đất, bị ai nói: "Hy vọng vạn thế đại lục có thể nhận được lời cầu cứu của ta, nếu không thì tinh thần đại lục đã nguy mất rồi." Lão đầu. Đột nhiên, đằng sau người của hắn phát ra thanh âm âm u. Hà Lăng Ly biến sắc, vội vàng xoay người nhìn, hắc bào nam tử đứng phía đằng sau. Da thịt của hắn hiện lên màu nâu đen, trong mắt có ma khí, nhếch miệng lên cười thì lộ ra 2 hàm răng dài nhọn. Nếu như Vân Phi Sương ở đây thấy được người này, chắc chắn là hắn sẽ biết tên này chính là một ma tộc chân chính. Hắc bảo nam tử chính là gia hỏa tự xưng ma tôn, phá vỡ truyền tống trận của mảnh đất thí luyện. Hắn đi tới, nhỏ giọng nói: "Người bây giờ nên cân nhắc tới an nguy của người thì mới là tốt." Trong mắt của Hà Lăng Ly lóe ra một tia dứt khoát, hai tay nhanh chóng kết ấn cầu thông với thần linh hạch bên trong thân thể, phẫn nộ mà quát: "Ma nghiệt, tới đồng quy phụ tận!" Oanh một tiếng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ở tại trên đỉnh của chấp pháp tháp, chợt nhìn thấy thạch tháp sừng sững tới vạn năm tan vỡ, cuồng bạo khí kình giống như là gợn sóng khuếch tán, chập nháy mắt liền bao phủ phương viên khoảng vài trăm dặm. Hạ Lăng Ly, một cường giả vũ thánh, tháp chủ đường đại của tinh thần đại lục, cuối cùng thì do trọng thương dẫn bạo thần linh hạch ở bên trong đan điền, hình thành ra một vụ bạo tạc khủng bố. Cho dù có là tứ hải kiếm đế ở tại hiện trường thì không chết cũng sẽ bị trọng thương. Chấp pháp tháp chủ của tinh thần đại lục rất đáng tôn kính, bởi vì tự bạo nên hồn phi phách tán, không thể nào luân hồi chuyển thế. Tự bạo hình thành ra sự uy vẫn tiếp diễn một khoảng thời gian rất dài. Đột nhiên, ở bên trong đống phế tích, cái tên tự xưng là ma tôn kia chậm chậm bay lên. Tuy rằng hắc bào đã tan vỡ, lộ ra vẻ chật vật, thế nhưng không hề tổn hại chút nào cả. Hắn vỗ vỗ cho bụi trên người, lạnh lùng mà nói: "Chú thực lực đó mà lại muốn thường tổn tới bản tôn sao? Thật đúng là buồn cười." Ma tôn này rơi trên đất, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, căm hận mà nói: "Thần giới, bản tôn sớm muộn gì thì cũng sẽ giết tới." Khi nói, bên trong thức hải của hắn hiện ra từng màn trí nhớ bị phong tồn, mặc dù có chút mơ hồ, lại rõ mồn một ở trước mắt. Ma tôn trẻ tuổi nhất ma giới thật yếu. Trong trí nhớ, một nam tử, thân mặc bạch bào chiến giáp, chân đạp tại trên mặt của mình mà lãnh đạm nói: "Nhớ cho kỹ, ta gọi là Vân Phi Dương, kiếp sau tu luyện thêm một vạn năm nữa, có lẽ người mới có đủ tư cách kêu gào trước mặt ta." Giác, cái tên ma tôn thiếu niên này nắm chặt quyền đầu, phẫn nộ mà nói: "Vân Phi Dương, năm đó người nhục nhã ta, bản tôn mặc dù trải qua bách thế luân hồi rồi, vẫn khó mà có thể bà diệt, thù này nhất định là phải hoàn trả gấp trăm lần." Hắn phẫn nộ mà hô to, cuồng bạo ma khí bạo phát, bao phủ mấy chập trục dạm xung quanh, hoa cỏ cây cối, dã thú côn trùng đều phai mờ, cả vùng liền lâm vào bên trong tăm tối. Lúc này, thì Vân Phi Sương đang đứng ở phía bên ngoài Chu Vũ Thành, phảng phất giống như cảm giác thấy được điều gì đó, nỉ non: "Ai, cái cảm giác khó chịu này, khẳng định là có tên nào đó lại lén nguyền rủa ta." Hắn nhún nhún vai, cũng không có để trong lòng. 1,3000 năm qua, cửu gia của tên này cũng là đếm không xuể, bị người ta nguyền rủa cũng là chuyện bình thường. Phần thành chủ. Thế nhưng vào lúc này, trên cổng thành của Chu Vũ Thành, Cơ Vô Nhai mới vừa lên đảm nhiệm chức thành chủ của Chu Vũ Quận, đang lộ ra vẻ mặt đau khổ mà nói: "Tấn công Đồng Lòng Quận là thành chủ trước tạo nghiệt, hắn sớm đã bị người chém giết, ân oán thì cũng đã thanh toán xong rồi, xin hãy bỏ qua cho Chu Vũ Quận ta." Tên này thật bi kịch, Chu gia gây tai họa xong thì cả tộc cùng chạy trốn, làm đại gia tộc đứng thứ hai của nội thành Cơ gia chỉ có thể bắt đắc sĩ lên nhận chức. "Ân oán thanh toán xong rồi sao?" Vân Phi Dương cười lạnh. "Nói nghe thật dễ." Cơ Vô Nhai vội vàng nói: "Đương nhiên, ta sẽ không có để cho Vân thành chủ người một chuyến tay không. Chủ Vũ Quận nguyện xuất xà 2,000 vạn lượng hoàng kim tới đền bù tổn thất." Nói xong thì vung tay lên, mấy cái dương lớn xuất hiện. Khi được mở ra, ánh vàng rực rỡ lấp lóe. Vân Phi Dương cười: "Cơ thành chủ người cũng rất chân thành, bất quá cái số tiền này rất khó mà có thể cảm động được tới bản thành chủ, trừ khi người có thể đáp ứng ta một việc." "Xin mời nói." "Chỉ cần có thể bảo trụ được Chu Vũ Quận, đừng nói là một việc, 10 việc thì hắn cũng đồng ý." Vân Phi Dương nói: "Ta chính là người có thù tất báo, Chu Vũ Quận đã đắc tội với ta, tự nhiên là không thể nào bỏ qua được, người muốn bảo vệ nó, nhất định phải đổi tên." "Tốt thôi." Cơ Vô Nhai nói ngay: "Vậy từ hôm nay trở đi, không có còn Chu Vũ Quận nữa, mà chỉ có cờ vũ quận. Vân Phi Sương khẽ giật mình, tốc độ này cũng là rất nhanh nha. Ngắn ngủi 20 ngày, Liên minh các quận bị Gia Cát Cẩm xuất lĩnh 30.000 ma linh triệt để dẹp yên. Bất quá, trong khoảng thời khắc sống còn, thành chủ mới đảm nhiệm của Chu Vũ quận xuất ra 2.000 vạn lượng hoàng kim, đồng ý đổi tên, tránh cho vận mệnh bị công phá. Thế nhưng từ nay về sau, trên đời không còn có Chu Vũ quận nữa, chỉ còn lại Cờ Vũ quận thôi. Điều này thì cũng không có gì khác so với việc bị diệt. Các đại thế lực cùng với những quận quốc của Vạn Thế Đại Lục bị rung động không thôi. Thời gian ngắn như vậy đã càn quét 8 quận quốc. Có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có Bá Tinh Thành trở lên. Liên minh các quận bị diệt, bản đồ của Đông Lăng quận cũng liền mở rộng chưa từng có, cơ hồ là chiếm cứ hơn phần nửa tại khu vực Đông Nam. Những quận quốc thực lực yếu kém đều là nhào nhào ý kiến, dâng lên kim ngân tài bảo, hy vọng có thể tạo được mối quan hệ tốt cùng với đại quận vừa mới quật khởi này. Đương nhiên, những chính sự này thì đều do Lâm Chỉ Khê tới xử lý. Vân Phi Sương hắn cưỡi Tật Phong kiếm Si Hồ, mang theo Lương Âm đi tản bộ. Hắn cũng không phải là đi du ngoạn, mà chính là đi đòi nợ. Liên minh các quận chỉ là địch nhân bên ngoài, những thế lực từng núp ở trong bóng tối giúp đỡ bọn họ cũng không thể nào bỏ qua được. Cũng may Độc Hạt và Vũ Thành Vũ, hai người này cũng không có để cho Vân Phi Sương phải thất vọng. 9 tháng này tuy rằng một mực điều tra về thần hồn giác tình giả, thế nhưng đồng dạng cũng tìm hiểu các thế lực bỏ vốn hiệp trợ liên minh các quận, còn kỳ ra một bảng danh sách rất rõ ràng. Bá Tinh Thành, Cố Dương Thành. Vân Phi Sương đứng ở trước cửa phủ cười nói, Đào gia chủ, ta hôm nay một mình tới đây, người cần phải rõ ràng là ta tới có mục đích gì. Tức thời một chút, lập tức giao ra 1.000 vạn, nếu không... Hắn nhìn tòa thành lớn ở trước mặt, giọng nói chợt lạnh xuống, hủy đi chút vật gì đó, tổn thất không chỉ có con số này đâu. Đối với việc một lời không có hợp thì diệt toàn tộc của người ta, Vân Phi Sương không có làm được, bởi vì hắn còn có chút lương trì, cũng biết là không có nên ảnh hưởng đến người vô tội. Đương nhiên, hắn càng ưa thích một lời không hợp thì diệt thành hơn. Sắc mặt của Đào gia chủ và vô số cường giả cực kỳ là tái nhợt, đồng thời cũng có xúc động muốn chửi ầm lên, một người đến sao, khỏi mẹ nó chứ, lời này còn có mặt mà dám nói. Vân Phi Dương một người đứng ở trước cửa thôi, còn ở trên không thì lơ lửng khoảng 100 linh phương, sau lưng thì càng là đứng mấy ngàn linh tông, chính là một mảng đen kịt. Quanh thân của họ bạc phát ra khí tức khủng bố, bày ra tư thế tùy thời có thể động thủ. Bên trong nội thành bị khí tức khủng bố bao phủ, võ giả ở bên trong bị dọa cho đến chân tay mềm nhũn, rất nhiều bách tính thì tránh vào trong nhà, thở mạnh cũng không dám. Uy hiếp, đây chính là uy hiếp trần trụi. Đúng, tạo uy hiếp đó thì làm sao? Khi các người tấn công Đông Lăng quận, mà một đám vũ vương vũ tông đứng ở phía ngoài thành, thích dùng khí thế tới để mà uy hiếp binh lính và bách tính của ta. Như vậy, thần là một tiện thần, ta nhất định là phải làm xuất sắc hơn các người mới đúng. Người phái ra hơn 10 vũ vương sao? Ta trực tiếp liền gọi ra 100 linh phương để mà ngăn cản, để mà ngăn cửa nhà người. Ăn miếng trả miếng mới là phong cách của Vân Phi Dương. Nếu như không có phải đã bận tâm tới bách tính nội thành, sợ hù chết bọn hắn, thế này sẽ trực tiếp gọi ra 1 vạn thiên linh tông, 3 tầng trong 3 tầng ngoài tới bao phủ đào phủ. Nhanh lên, Vân Phi Sương không có nhịn được nói, mau chóng giao tiền. 100 thiên linh phương cùng với 1.000 thiên linh tông dùng ngôn ngữ không có đúng tiêu chuẩn của nhân loại, giận dữ mà hét ầm lên. Âm thanh cũng là chấn động khắp nơi, dập dần ở trong thành, có vẻ hơi khủng bố. Đối mặt với lại trận thế này, cho Đào gia chủ có 10 cái lá gan cũng là không có dám không sao. Cuối cùng liền xuất ra 1.000 vạn lượng hoàng kim, cũng xem như là trả giá vì cái hành động ngu xuẩn của mình trước đó. Sau khi lấy được tiền, Vân Phi Dương mang theo linh phương cùng với những linh tông rời đi. Thật là vô sỉ, Đi ở trên đường của một thành trì khác, Lương Âm ngồi trên lưng của Thật Phong Kiếm Si Hổ, quyết miệng nói. Ân Vì Dương ôm lấy nàng cười. Ây, thế nào lại khen ta sao? Lương Âm lườm hắn. Mục tiêu đòi nợ kế tiếp là tòa thành trì nào vậy? Chính là Tổ Long Thành. Cái gì? Lương Âm há to miệng. Ân Phi Dương cười. Một gia tộc Tổ Lâm Thành cũng âm thầm giúp đỡ Liên Minh các quận. Đó là một thập nhị tinh thành. Lương Âm cảm thấy lo lắng. Huỳnh quạt đó đòi nợ sẽ đắc tội cùng với Long Hoàng. Không có chuyện gì. Ân Phi Dương cười đáp. Thực lực nam nhân của muội bây giờ lại còn e ngại thập nhị tinh thành sao? Sẽ còn kiêng kỵ Long Hoàng sao? Trường khống toàn bộ ma linh tộc, thế này thật sự có tư cách, không cần phải e ngại bất cứ một thế lực nào, cho nên mới dám trở mặt cùng với chấp pháp tháp. Bước ta đi, ta phóng thích ra ngàn vạn ma linh. Lương Âm dán ở trong ngực của hắn mà nói. Lâm Chỉ Khê nói đúng, huynh một ngày không có gây phiền toái thì không có thoải mái. Thời điểm Vật Vị Dương tu luyện linh hồn cùng với đoạn thời gian ở trong Hải Lan Bộ Lạc, nàng và Liễu Nhu ở trong một phương thế giới, không thể nào tránh né mà đối mặt với Lâm Chỉ Khê, cũng có những giao lưu lẫn với nhau. Đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là hơi khó xử. Lâm Chỉ Khê là quận chúa cao quý, Lương Âm theo bản năng sinh ra mấy phần kính sợ đối với nàng. Vân Phi Dương cười. Các nàng đều là nữ nhân của ta, không có nên xưng tên đầy đủ, phải gọi là Lâm Tỷ Tỷ mới đúng. Lương Âm ngẩng đầu nhìn hắn nói. Huynh đến cùng là có bao nhiêu nữ nhân vậy? Ta có phải xưng các nàng thành tỷ tỷ hết hay không? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Bao nhiêu nữ nhân đây? Vấn đề này còn chưa có từng cân nhắc qua. Hắn cười. Để ta tính một chút xem là có bao nhiêu. Vân Đại Tiên Thần hét thảm lên, bởi vì Lương Âm đã hung hăng cắn một cái trên cánh tay của hắn, tức giận mà nói. Nữ nhân của mình anh còn không biết là bao nhiêu. Huynh thật sự đúng là một hoa tâm đại củ cải. Ây, tốt tốt. Vân Phi Dương ôm lấy nàng cười. Dám cấn nam nhân của muội, xem ta thu thập muội thế nào đây. Dứt lời thì ngang nhiên xông tới, dán miệng vào môi của Lương Âm. Lương Âm giãy giụa không có kết quả, chỉ có thể mặc cho tên vô sĩ này chiếm tiện nghi. Sau cùng thì ngược lại chủ động ôm chặt lấy hắn. Tâm cô gái này chỉ có Vân Phi Dương, không chút nào do dự tiến vào mảnh đất thí luyện đã là chứng minh tốt nhất. Cào nhau với Liễu Nhu về việc luyện chế vũ sư đàn, không có phải bởi vì Vân Phi Dương xem mình giống như hạ nhân, mà do không có gặp được hắn mấy lần thì hắn đã liền vội vàng rời đi. Về sau Vân Phi Dương muốn đi đòi nợ, nàng đi theo cũng là vì muốn đơn độc ở chung. Cái loại chuyện này chỉ có Lương Âm mới dám làm. Còn tỷ như Mộc Anh thì cũng thôi, tính cách cô nàng yếu đuối, khó mà có thể mở miệng. Một tửu lâu ở bên trong thành, Vân Phi Dương dẫn theo Lương Âm tiến vào. Chỉ đặt có một gian. Sau khi mà hai người đi vào thì tên này vô sĩ nói. Âm âm, tới làm nữ nhân của ta đi. Lương Âm đưa mắt nhìn hắn hỏi lại. Trước giờ là không phải sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Nhà đầu này giả bộ hồ đồ, hay là nghe không hiểu ý của mình. Hắn theo sát đi tới, nói khẽ bên tai nàng. Lương Âm nghe vậy sắc mặt nhất thời ửng đỏ, tiếp theo thì đẩy hắn ra nói. Cái tên thối lưu manh. Vân Phi Dương cười hỏi tiếp. Ai, có đồng ý hay không? Lương Âm vẫn chưa trả lời. Tên gia hỏa không biết xấu hổ này đã nhào tới đè nàng xuống giường, sau đó hai tay bắt đầu không có thành thật mà sờ loạn. Lương Âm nhất thời cảm thấy bối rối. Huỳnh chớ làm loạn. Không được sao? Hai mắt của Lương Âm rừng rừng. Tâm Lương Âm ta chỉ có một mình huynh, thế nhưng loại chuyện này trừ phi là huynh phải cưới ta. Lương Âm cự tuyệt. Trong lòng nữ nhân này vẫn còn bảo thủ tư tưởng truyền thống thế tục, không có danh dự thì sẽ không có làm lại việc này. Thực ra nếu như không phải thân thể bị ma khí quấy rối, lúc nào cũng có thể mất phương hướng mà rơi vào ma ngục. Vân Phi Dương muốn đạp đổ Lâm Chỉ Khê cũng là phi thường khó. Đương nhiên, nếu như mà dùng sức mạnh, Lương Âm mặc dù phản kháng cũng sẽ không có kết quả. Bất quá, lấy tính cách của Vân Phi Dương, hắn tuyệt đối sẽ không có bức bách nữ nhân của mình, phải cam tâm tình nguyện thì mới được. Cuối cùng, hắn đứng lên, chân thành nói, được, ta sẽ cưới muội. Lương Âm sửa sang lại quần áo lộn xộn, trong mắt lóe ra nước mắt trong suốt, hỏi lại, thật sao? Thật. Vân Phi Dương nghiêm túc đáp. Lẽ ra khi về đến Vạn Thế Đại Lục này, hắn nên cân nhắc tới vấn đề hôn sự, cưới hết bọn người Lâm Chỉ Khê vào cửa. Chỉ là thập nhị tinh thành còn chưa có tạo được, tuy nằm giữ ngàn vạn ma linh, thế nhưng căn cơ ở Vạn Thế Đại Lục vẫn còn thấp. Vân Phi Dương hy vọng sáng tạo ra một tòa, một hoàn cảnh không có bất cứ nguy hiểm gì cho nữ nhân của mình. Lương Âm nhẹ nhàng ngồi lại, rúc vào trong ngực của hắn mà nói, vậy ta sẽ chờ huynh. Vân Phi Dương cũng ôm lấy nàng mà đáp, sẽ không quá lâu đâu. Ngũ hành chi linh còn kém mộc thuộc tính, chỉ cần có thể gom góp thì có thể cải tạo linh khí ở bên trong tiểu thế giới. Tốc độ chiết xuất ra tiên lộ quỳnh tường khẳng định là sẽ được đề bạt một cách khủng bố. Tới khi đó, dùng tiên lộ quỳnh tường cưỡng ép đề bạt tu vi của võ giả bên trong nội thành, tuyệt đối là có thể chế tạo ra một thập nhị tinh thành trì. Chiến tranh thế tục trùng quỳ cũng chỉ là chuyện nhỏ, mà ma linh tộc chỉ là ngoại lực, không thể nào có thể một mực dựa vào. Cho nên muốn chân chính đặt chân tại Vạn Thế Đại Lục, nhất định là phải phát triển thế lực thuộc về mình, nắm giữ võ giả cảnh giới cao, bọn họ mới là trụ cột. Tổ Lâm Thành, Vân Phi Dương nắm tay của Lương Âm đi tới. Hắn đến khiến cho rất nhiều võ giả bên trong nội thành chú ý. Thời điểm thi đấu thiên tài, tướng mạo người trẻ tuổi này đã khắc thật sâu bên trong thức hải của rất nhiều người. Hắn thế nào lại tới đây? Ta nghe nói 3 ngày trước tên này mang theo một đám ma linh đi Cố Dương Thành đòi nợ. Vật Phi Dương đi vào trong thành, võ giả sau lưng đều nhao nhao nghị luận, cũng không có tự chủ được mà đi theo hắn. Đột nhiên phủ thành chủ bay ra một đạo lưu quang, Lạc Hoàng uy nghiêm đáp xuống trước mặt Vân Phi Dương. Ha ha ha, Vân thành chủ, làm sao lại có thời gian rảnh rỗi đến Tổ Long Thành ta? Trong khoảng thời gian này, những sự việc có liên quan đến Vân Phi Dương hắn đã sớm biết, cũng rõ ràng kẻ này nằm giữ 8 tên thủ hạ, không kém gì Vũ Hoàng cường giả, cho nên thái độ rất ôn hòa. Tới Triệu gia đòi nợ. Vân Phi Dương cười đáp, Triệu gia, một danh môn vọng tộc ở trong Tổ Lâm Thành, địa vị tuy rằng không có bằng Long gia, thế nhưng đặt ở trong thập nhị tinh thành thì vẫn là bá chủ. Lạc Hoàng nhíu mày, Triệu gia giúp đỡ chủ Vũ quận, hắn có nghe thấy, thế nhưng việc của người ta cũng không thể nào xen vào. Nhưng Vân Phi Dương đến Tổ Lâm Thành đòi nợ, vậy cũng quá là không nể mặt nể mũi mình. Vân thành chủ, Lạc Hoàng trầm giọng nói, sự việc giữa người và Triệu gia là ân oán cá nhân của các người, có vấn đề gì thì tự mình giải quyết. Nói xong nhìn về phía ngoài thành mà nói, người lại mang nhiều người như vậy đến Tổ Long Thành ta, vậy có chút không ổn đâu. Lời vừa nói, võ giả bên trong nội thành theo ánh mắt của Long Hoàng nhìn lại, nhớ thời thấy phía bên ngoài Tổ Long Thành vô số linh phương cường đại đang chậm chậm lên không, số lượng không ít hơn 500. Hình ảnh kia chỉ có thể dùng từ rung động tới để mà hình dung. Trời đất, mọi người nhào nhào trợn tròn mắt. Vừa rồi không có, sao trong nháy mắt lại đột nhiên xuất hiện nhiều sinh vật có thể mạnh hơn Vũ Phương như vậy. Vân Phi Dương cười. Gia tộc trong Tổ Long Thành lấy mạnh hiếp yếu, nổi giáo cho rằng người vị thành chủ này rất thất trách. Cái gì gọi là cuồng, Vân Đại Tiên Thần ngay trước mặt của rất nhiều võ giả vậy mà chỉ trích thành chủ của thập nhị tinh thành, thử hỏi đương kim trên đời còn có ai dám làm như vậy. Sắc mặt của Long Hoàng càng trở nên khó coi. Phủ đệ của Long gia, một vài vị trưởng lão Vũ Hoàng bay ra, trăm Vũ Vương cũng liền theo sát. Vân Phi Dương, Long gia đại trưởng lão lạnh lùng nói, nơi này chính là Tổ Long Thành ta, còn chưa có tới phiên một tên tiểu bối giống như người ra ngoài. thế lực hay quận quốc nhỏ yếu kiêng kỵ Vân Phi Dương. Thế nhưng Tổ Long Thành dù sao cũng là một thành trì tối cao nhất tại Phản Thế Đại Lục, bọn họ há bởi vì Vân Phi Dương đến mà chịu thua. Vân Phi Dương cười. Long Thành chủ, ta ngày hôm nay tới đây cũng chỉ là để đòi nợ Triệu gia, không có ác ý. Long Hoàng nghe vậy hận không thể nào chửi ầm lên, mang một đống mà linh không có kém gì Vũ Phừng lơ lửng ở phía bên ngoài Tổ Long Thành ta, còn nói không có ác ý. Ta hôm nay nếu như để cho người làm càn, hà có nghĩa Tổ Long Thành ta sợ đồng lòng quận các người sao? Long Hoàng để ép lửa giận nói, Phần Thành Chủ, sự việc người cùng với Triệu gia tự mình giải quyết, còn xin mời người mang theo người đi. Rất nhiều vũ hoàng phía bên Long gia cũng bạo phát ra tù vì, dù sao cũng là một gia tộc mạnh nhất trong thập nhị tinh thành, cứ như vậy nhượng bộ để cho bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Tốt thôi, Vân Phi Dương cười, nói ngay tại Phủ Thành Chủ đi. Nói rồi thì khẽ động linh niệm, thu mấy trăm linh phương vào bên trong tiểu thế giới, kéo tay Lương Âm nghênh ngang mà đi đến Long Phủ, đến đòi nợ, không phải là ẩu đả. Trước mặt rất nhiều võ giả biểu hiện một phen cũng phải có chừng mực, dù sao đánh nhau thật đối với mình thì cũng không có chỗ tốt gì. Khoan hãy nói, mục đích của Vân Phi Sương thật đã đạt được. Sau khi hắn rời đi, rất nhiều võ giả bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới một năm trước vẫn còn là người dự thi đấu thiên tài, bây giờ lại có thực lực khiêu chiến với Tổ Long Thành rồi. Có người cảm khái, Long Hoàng đại nhân hình như là có vẻ rất kiêng kỵ, nếu không thì sẽ không khách khí đến như vậy, chỉ sợ sớm đã xuất thủ rồi. Lúc này tại Phủ Thành Chủ, bầu không khí có vẻ có chút áp lực, bởi vì ngồi ở dưới vị Vân Phi Dương lấy Hạ Lan Phi tới cầm đầu, Khác Hoàng đứng ở bên cạnh, trong lúc vô hình phóng thích ra hoàng uy. Trái lại phía bên Long Hoàng, tuy rằng cũng có mấy vũ hoàng ở hiện trường, thế nhưng khí thế rõ ràng là yếu hơn mấy phần. Không ngờ hắn có thủ hạ cường đại như vậy. Long Hoàng ngồi bên trên chủ vị, trên mặt tuy rằng vẫn mỉm cười, thế nhưng nội tâm lại là khiếp sợ không thôi. Lúc này bên trái Vân Phi Dương nhìn giống như chỉ là một hài đồng khoảng chừng 11-12 tuổi, thế nhưng lại tại chỗ bà phát ra tù vị cũng không yếu hơn so với mình. Khó trách lại dám trở mặt với chấp pháp tháp. Vân Phi Dương gọi các hoàng già biểu hiện bối cảnh tự thần để cho Long Hoàng phải kiêng kỵ mấy phần. Ra mặt đại trưởng lão của Long già hơi khó coi, tù vì hắn đến Vũ Hoàng hậu kỳ, nhìn qua tám ma linh phía đối diện hình như cũng không có người nào yếu hơn mình. Điều này là tất nhiên, linh hoàng ma linh tộc yếu nhất là Tháp Bạt Lưu, thế nhưng thực lực cũng đã đến linh hoàng trung kỳ, đặt tại Vạn Thế Đại Lục thì có thể là so với Vũ Hoàng hậu kỳ. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực tôi luyện trọng lực trận ở bên trong tiểu thế giới, tiếp nhận áp lực thành cấp đến để mà tu luyện. Tuy không có cung cấp ma lực, tu vi cũng không chút nào tăng trưởng, thế nhưng cường độ nhục thân là thẳng tắp tăng vọt. Thân thể của ma linh tộc vốn đã cường đại, lại trải qua trọng lực huấn luyện, lực kình khẳng định là sẽ càng thêm kinh khủng. Nếu như Tổ Long Thành thật sự đánh nhau cùng với Vân Phi Dương, tất sẽ phải trả ra đại giới thê thảm đau đớn, chỉ ít là thần thành này sẽ là không gánh nổi. Trong đại sảnh của Phủ Thành Chủ, hơn 10 vũ hoàng ở hiện trường ẩn chứa hoàng uy cực mạnh, bầu không khí bị đè nén đến cực độ. Vân Phi Dương gọi ra chúng hoàng khiến cho lòng ra phải kiêng kỵ. Muốn nói bi kịch nhất phải là người đang chảy ra mồ hôi đầm đìa ngồi ở đầu bên dưới gia chủ Triệu gia, Triệu Ứng Đình. Giờ phút này hắn hận không thể nào nhấc tay mà quất mặt mình mấy cái. Vốn là không có thù hận gì với Vân Phi Dương, thế nhưng do con trai của mình xuất ngoại du ngoạn, kết bạn với con trai của Chu Thiên Tề, sau khi mà trở về năn nỉ để cho mình tới giúp đỡ Chu Vũ Quận. Vân Phi Dương tiến vào mảnh đất thí luyện chắc chắn là phải chết, sau đó nhì từ ép rất gắt. Triệu Ứng Đình cũng không thể nào mà không cung cấp một chút trang bị chất lượng tốt cho Chu Vũ Quận, nhưng không có nghĩ tới tiểu tử này lại trở về. Càng không thể ngờ rằng hiện tại đang ngồi đối diện mình, phía sau hắn đứng đó 8 tên ma linh cường đại dám khiêu chiến cùng với cả Long Hoàng. Triệu Ứng Đình thật hối hận. Thế nhưng việc đã tới nước này rồi, hối hận thì cũng vô ích, nhất định là phải đưa tiền tiêu tài. Hắn đau lòng nói: Phần thành chủ, 5.000 vạn lượng hoàng kim thực là quá nhiều, Triệu gia ta không có bỏ ra nổi. Không có bỏ ra nổi sao? Vân Phi Sương cười: Theo như ta biết, quý gia tộc giúp đỡ chủ vũ quận 100.000 khải giáp tinh xảo cùng với binh khí, vẹn vẹn 3 ngày đã đưa đến tiền tuyến. Triệu Ứng Đình yên lặng, Long Hoàng cũng giật mình. Triệu gia vận chuyển trang bị binh khí vô cùng là bí ẩn, thật là thành chủ như hắn xem chút nữa thì cũng bị giấu, kẻ này lại biết rõ ràng. Đầm Long quận quả thực là có tình báo cực kỳ xuất sắc. Độc Hạt và Vũ Thành Vũ, hai người này 3 năm qua thủy chung vẫn phát triển mạng lưới, bây giờ đã trải rộng toàn bộ vạn thế đại lục, vừa tìm hiểu tình báo, vừa nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, tin tức gì mà dò xét không ra. Triệu gia chủ, Vân Phi Sương thản nhiên nói, bản thành chủ xem phần thượng Long Hoàng mới cùng với người tâm bình khí hòa mà ngồi xuống bàn luận, cho nên 5.000 vạn lượng hoàng kim một phần cũng không thể thiếu. Cái này, Triệu Ứng Đình nhìn về phía thành chủ nhà mình. Long Hoàng nói, phần thành chủ 5.000 vạn lượng hoàng kim thật sự là có hơi quá nhiều, xem như là nể mặt bản hoàng, có thể là xuống thấp một chút hay không? Để cho thành chủ của thập nhị tinh thành ôn hòa nói chuyện như vậy, quả thật là vô cùng trâu bò. Tốt thôi, Vân Phi Dương đã chịu thỏa hiệp. Nể mặt Long Hoàng, ta lấy 4.900. Long Hoàng nghe vậy xem chút nữa thì ngã cắm đầu xuống. Lực Âm ngồi bên cạnh cũng lập tức sám mặt lại. Người, cái tên gia hỏa vô sĩ này thật hết chỗ nói. Lão đại thập nhị tinh thành người ta đã mở miệng liền giảm 100 vạn. Thật sự là nể tình ghê gớm. Lăng Hoàng siết chặt quyền đầu. Nếu không phải có đám người Hạ Lan Phi ở hiện trường, chỉ sợ đã sớm bạo phát rồi. Vân Phi Dương tỏ ra là thịt đau mà nói, đây đã là phòng tuyến cuối cùng của ta rồi. Thật sự là quỷ keo kiệt, giảm được 100 vạn đã đau lòng thành cái bộ dáng kìa. Lăng Hoàng nói, phần thành chủ, thế này như vậy đi, Triệu gia chủ bồi người 100.000 vạn, bản hoàng quản giáo không đúng, để nội thành gia tộc lấy mạnh hiếp yếu, ta lấy danh nghĩa Long Hoàng bồi thường thêm 500 vạn. Thành chủ, Long gia đại trưởng lão nhất thời không vui. Tổ Long Thành có văn bản quy định rõ, sự việc giữa các gia tộc phủ thành chủ sẽ không có cưỡng chế quấy rầy quấy nhiễu. Triệu gia chính mình gây họa, vì sao lại để cho Long Hoàng, Long gia tới phụ giúp? Long Hoàng phất phất tay, nhìn về phía Vân Phi Sương nói, phần thành chủ, như vậy có hài lòng không? Vân Phi Sương trầm ngâm một chút, rồi nói, Long thành chủ đã nói như vậy, thôi thì 4.000 vạn, 500 vạn kia miễn. Tuy đau lòng, thế nhưng không thể nào làm quá chặt được. Nếu như kiên trì tiếp thì chắc chắn sẽ gây thù với Tổ Long Thành. Cuồng thì cuồng, thế nhưng mà nên phân rõ tình thế. Không não mà đi đắc tội với người ta, kết quả cuối cùng chắc cũng chả khác gì kiếp trước bị người ta liên thủ lại trấn áp. Cuối cùng Vân Phi Dương nhượng bộ, giảm tới 1.000 vạn. Triệu gia chỉ cần bồi thường 4.000 vạn, còn số này mặc dù là lớn, thế nhưng Triệu Ứng Đình chỉ có thể cắn răng mà móc ra. Cáo tử. Sau khi nhận tiền xong, Vân Phi Dương đang muốn rời khỏi. Trên danh sách còn rất nhiều người, hắn còn muốn đi dạo quan tất cả tòa thành trì khác. Bất quá, vừa đi ra khỏi phủ thành chủ, liền đã thấy Long Trần Vũ đứng ở bên ngoài. Người này mỉm cười mà nói, Vân Phi Dương người đã đến, vì sao lại không tái chiến một trận? Từ khi thi đấu thiên tài kết thúc, vị đã từng đứng đầu quán quân bảng này vẫn luôn tiềm tù. Nghe nói Vân Phi Dương đi vào Tổ Long Thành, lúc này thì phá quan mà ra, muốn cùng với hắn so tài một phen. Có thể, Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý. Trên võ đài, Vân Phi Dương lần nữa tới đây, chỉ tháng trước cũng ở chỗ này dùng thực lực của chính mình chứng minh với thế nhân mình là đệ nhất thiên tài. Bây giờ hắn lại lấy thân phận nhất phương thành chủ hùng bá một phương một lần nữa đứng tại đây, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này khiến cho người ta càng thấy bất ngờ. Vân Phi Dương cười hỏi, người muốn so thế nào đây? Lâm Trần Vũ đưa tay, trên hư không hiện ra một thanh chiến kích kim quang long lánh. Hắn nắm thật chặt, bỗng nhiên vùng phẩy, hình thành ra một luồng khí lưu, lạnh lùng nói, so vũ khí. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, chiến kích của tên này tế ra thấu phát một cỗ long uy mãnh liệt, là chí bảo của long tộc sao? Nghe đồn, sau khi triệt để thức tỉnh huyết mạch long tộc, thể nội của võ giả có thể hình thành ra không gian, bên trong đặt rất nhiều long tộc chí bảo. Chùa chiến kích này hẳn chính là như vậy. Xem ra, người này đã triệt để giác tỉnh huyết mạch long tộc, thực lực tăng tiến cũng là không ít. Thú vị. Vân Phi Sương cười một tiếng, linh niệm khống chế, Hàn Thiên kiếm xuất hiện. Hắn đưa tay bắt lấy, bỗng nhiên co lại, kiếm quang xuất hiện, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt liền giảm xuống đến cực hạn. Vân Phi Dương. Đột nhiên, phía trên khán đài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, cố lên. Vân Phi Dương theo âm thanh nhìn lại thì thấy Lam Mục đang ngồi tại đó. Hắn ngạc nhiên hỏi, người thế nào lại ở đây? Lam Mục gãi đầu nói, đương nhiên là ta đến thăm nhạc phụ tương lai. Nhạc phụ tương lai? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn cũng không biết khi mà mình tiến vào mảnh đất thí luyện, quan hệ giữa tiền tiểu tử này cùng với Long Trấn Hưng Nhã đã là cực tốc tiến triển, sớm đã tổ chức lễ đính hôn. Lam Mục. Như vào lúc này, Long Trấn Hưng Nhã thở phì phì đi tới, nhìn hắn chằm chằm. Huynh phải đứng bên ca ca ta mới đúng. Đúng đúng. Lam Mục bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hồ, ảnh vợ cố lên, hung hăng mang ngược tên tiểu tử kia một trận. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật, Lâm Trần Vũ cũng im lặng. Tới đi. Vân Phi Sương cười. Lâm Trần Vũ vùng chiến kích lên, thần linh lực bạo phát hình thành ra một luồng khí lưu cường thế, bổ nhào tới Vân Phi Sương. Một kích này, chí ít là cũng phải đạt tới 3.000 trọng. Đột phá tới Vũ Hoàng sao? Vân Phi Sương cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vùng Hàn Thiên kiếm lên, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp chèn vỡ khí lãng cũng lăng không mà lên, huy kiếm mà xuống, nói, nhất kiếm chạm thương không? Lam Mục Trường to mắt, tên này quá, vừa lên đã vận dụng tới thất phẩm kiếm kỹ của tứ hải kiếm đế. Hàn Thiên kiếm vùng ra, chập nháy mắt, bộc phát ra thất luyện kiếm khí, giống như sóng biển cao thét, mang theo lực lượng không gì không phá mà tiến tới. Trong con người của Long Trần Vũ lấy ra chiến ý, hai tay nắm chặt kích, quanh thân cũng bộc phát ra thuần linh lực cường thế, hóa thành một đầu cự long cào thét quấn quanh trên chiến kích. Hắn bỗng nhiên vùng ra quát lớn, Trần Long thổ tức. Hết tập số 104. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.